vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 13, một đời, một kiếp, một đôi người. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Hoàng hậu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách mà nhìn về phía thái tử. Bà tựa hồ không thèm để ý thái tử hờ hững, cười hướng thái tử nói. Thái tử có thể có coi trọng cô nương nhà ai? Bổn cung thay ngươi nói một chút với phụ hoàng. Thái tử cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú vuốt lông cho mèo nhỏ, tình cờ còn xoa bóp móng vuốt mèo nhỏ. Hoàng hậu tự nhiên lại nói, nếu năm nay kết hôn, chừng 2 năm nữa, liền có thể cho phụ hoàng ngươi ôm hoàng tôn. Nhớ năm đó, phụ hoàng ngươi bằng tuổi ngươi cũng đã có con. À, thái tử nghe thế đột nhiên bật cười, đâu chỉ có cô ra. Còn một hơi có lão nhị, lão tam. Giang Tiểu Mãn nhìn thấy hoàng hậu nụ cười phút chốc cứng đờ, lập tức lại khôi phục dáng dấp cười tươi như hoa. Hoàng hậu nói, hoàng thất chính là muốn khai chi tán diệp nhiều huynh đệ chút, có gì không tốt. Một bên cạnh, Vinh Chiết nhỏ giọng nói, rất tốt sao? Vinh Chiết lập tức bị mẹ hắn trừng mắt một cái, lập tức không nói. Lại nói tiên nhân lúc trước đã nói qua, người có thể trị hết chân thái tử chính là thái tử phi tương lai. Nghe nói như thế, thái tử rốt cục ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Giang Tiểu Mãn. Hắn nói, vậy sao, cô ra ngược lại là không có nghe tiên nhân nói qua. Giang Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới lời này hắn chỉ nói cùng hoàng đế bọn họ, thái tử bản thân lại quên nói. Giang Tiểu Mãn gật đầu, biểu tình hơi thu lại, vừa một bộ tiên khí phiêu phiêu nói. Đúng là như thế, bần đạo vì thái tử bói một quẻ, người kia chữa khỏi chân thái tử chính là thái tử phi tương lai. Thái tử nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn bị hắn nhìn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trong ánh mắt kia có chứa sát khí. Chỉ thấy hắn dừng lại động tác trong tay, khí tức lười biếng vừa thu lại, trong ung dung thong thả mang theo tí giận hờn nói. Lại vẫn quản tới việc cô ra kết hôn, lúc này mới qua mấy ngày, dám ngông cuồng ngôn luận quốc sự. Giang Tiểu Mãn nhất thời lạnh cả người, hắn lúc này mới ý thức được lời này xác thực không nên nói lung tung. Thái tử muốn lấy ai nhưng là đại sự một nước đã vượt qua phạm vi hắn tùy ý tiên đoán. Này muốn không chuẩn bị tốt chính là tội lớn mất đầu. Nhưng hắn có thể làm sao đây? Lời đã nói ra khỏi miệng, lại không thể thu hồi. Xin lỗi, không được, hắn thiết lập tính cách không thể vỡ, huống chi hắn đến làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn. Tất cả mọi người nhìn Giang Tiểu Mãn nhanh chóng đem toàn bộ có thể tính đều tính qua một lần, cuối cùng hắn quyết tâm, quyết định đánh cược một phen. Hắn phải tin tưởng nội dung tiểu thuyết, hắn phải tin tưởng năng lực trợ công của mình. Giang Tiểu Mãn đứng nghiêm, hắn thẳng tắp nhìn phía đôi mắt thái tử, khuôn mặt bình tĩnh, chậm chậm mà ung dung nói. Điện hạ tất sẽ cùng người kia kết hôn, hai người dắt tay một đời, bạc đầu giai lão. Vậy sao? Vâng, Giang Tiểu Mãn nói một đời một kiếp một đôi người. Giang Tiểu Mãn không biết kết cục tiểu thuyết, nhưng hắn đánh cược đây không phải là một quyển tiểu thuyết NP, càng không phải là một quyển tiểu thuyết nam chủ nữ chủ sẽ kết hôn ly hôn lại kết hôn liền ly hôn tiếp, chia chia hợp hợp kéo dài vô tận, cầu huyết ngược thân ngược tâm. Hắn ánh mắt kiên định nhìn thái tử, chuẩn bị thái tử nếu là lại đối với hắn nhắc lên nghi vấn, liền muốn lấy ra chiêu lợi hại thề với. Gocchuyenaudio.com, trời, nhưng mà lời của hắn cũng không biết là nơi nào nói trúng tâm sự thái tử sát khí trên người đột nhiên biến mất không còn hình bóng, nguyên bản mặt kéo chặt lại là nhếch miệng. Thái tử lại một lần nữa mà vuốt ve con mèo nhỏ trong lồng ngực, cù lét cho mèo nhỏ ngưa ngứa, trong giọng nói thậm chí mang theo ý cười, nhẹ giọng nói. Khá cho câu một đời một kiếp một đôi người, các ngươi là giai ngẫu số mệnh an bài, ngoại trừ tử vong, không có bất kỳ người nào có thể chia rẽ các ngươi. Giang Tiểu Mãn tiếp tục nói, rất hay, tiên nhân nói rất hay, thấy thái tử ý cười sâu sắc thêm, Giang Tiểu Mãn biết mình sẽ không có chuyện gì, sau này có thể tiếp tục ăn nói linh tinh. Nhưng hắn cao hứng còn không có 3 giây đồng hồ, chỉ thấy thái tử thoáng nhướn mi, diễu diễu nói. Nếu như cuối cùng tiên nhân chỉ khỏi chân cô ra, vậy làm sao bây giờ? Giang Tiểu Mãn, thái tử, vậy cô ra không phải cùng tiên nhân một đời một kiếp một đôi người. Ồ ồ ồ, không không không, này không đúng, Giang Tiểu Mãn lắc đầu liên tục hoảng loạn xua tay, điện hạ không nên nói đùa. Tiên nhân không phải y thuật cao minh sao? Phải, nhưng bần đạo cùng thái tử không có duyên phận kia. Cái gì duyên phận kết hôn, không thử xem làm sao biết không có. Không phải, là duyên phận chữa chân, có thể chữa hết chân thái tử người là vị nữ tử. Nữ tử, thái tử tâm tình không tệ, thấy Giang Tiểu Mãn gấp đến độ mặt đỏ, càng có hứng thú đùa Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn sắp bị thái tử làm cho bị hồ đồ rồi, người què bá đạo đều là bộ dáng này sao? Một khắc trước mới một bộ biểu tình bất cứ lúc nào muốn đẩy hắn ra ngoài chém đầu, sau một khắc có thể cùng hắn giỡn kiểu vô bổ này. Thực sự là bệnh đến mơ hồ, điện hạ cũng đừng đùa tiên nhân. May là lúc này hoàng hậu mở miệng dừng tất cả những thứ này, lúc này bầu không khí trong ngự hoa viên đã sinh động không ít, không còn là bầu không khí căng thẳng vừa nãy giấu giếm đao quang kiếm ảnh vừa nãy. Hoàng hậu nói, lúc trước tiên nhân nói qua trong vòng 3 tháng, người hữu duyên cùng điện hạ thì sẽ hiện thân. Đến lúc đó thái tử chân khỏi, vừa vặn cũng có thể thành hôn. Những nhóm hoàng tử khác cũng là tới tuổi kết hôn, không bằng liền thừa cơ hội này, đến làm cái bách hoa yến. Nghe thấy ba chữ Bách Hòa Yến, Giang Tiểu Mãn tinh thần vì đó phấn khởi. Bách Hòa Yến là quan trọng tình tiết trong Thần Trộm Ngang Ngược. Thái tử què thật là bá đạo, nam chủ cùng nữ chủ thăng hoa, cũng là nam chủ đứng lên. Bách Hòa Yến chương sau chính là tình tiết nữ chủ muốn vì nam chủ trị chân, cũng là chỗ trước mắt hệ thống bị mắc kẹt. Nói tới này Bách Hòa Yến tên như ý nghĩa chính là ở chỗ một đống đầy hoa hoa cỏ cỏ, để hoàng thân quốc thích còn có các nam nữ trong nhà văn võ bá quan vừa đế tuổi kết hôn đi ra cùng nhau chơi đùa. Nói trắng ra là chính là xem mắt, tại Bách Hòa Yến, Nam Cung Tuyết dựa vào khuôn mặt ngôn tình nữ chủ tuyệt mỹ diễm áp quần phương, khắp nơi làm mất mặt các tiểu thư không ưa nàng, còn thu hoạch một lớp công tử quý tộc quỳ gối trồng cây si dưới chân nàng. Trong Bách Hòa Yến chuẩn bị không ít hoạt động, đám nam tử vì chiếm được Nam Cung Tuyết để ý ai cũng đem hết bản lĩnh. Người mình coi trọng bị một đám người nhìn chằm chằm, này kích thích nghiêm trọng dục vọng chiếm hữu của thái tử, vì vậy thái tử không nhịn được cũng đi ra tú một cái, tình cảnh phi thường náo nhiệt. Tuy, góc truyện audio.com, rằng Giang Tiểu Mãn không hiểu vì sao không có người để ý Nam Cung Tuyết bề ngoài là 80 tuổi, dồn dập đối bà lão ra tay, mà bỏ qua một bên điểm này không nói, nội dung vẫn rất sảng khoái, đặc biệt là thái tử một người què dĩ nhiên còn có thể cân hết hết thảy người có thể chạy có thể nhảy ở đây, khiến Giang Tiểu Mãn nhìn thấy hết sức cảm động, không khỏi vì thân tàn thái tử chí kiên đánh cô. Đánh cô, Giang Tiểu Mãn mong đợi nội dung này, hắn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Hoàng hậu lại nói không chắc thái tử liền có thể trong Bách Hòa Yến gặp được nữ tử. Hữu duyên, ngươi xem một chút, ngươi và hoàng huynh nhất định không duyên phận. Vinh Chiết tại một bên cạnh nhỏ giọng hướng Vân Mộng công chúa nói, các ngươi đều quen biết bao lâu, hắn vẫn là như vậy. Ngươi sao biết không phải là ta? Vân Mộng công chúa cũng nhỏ giọng nói, nàng hướng thái tử nhìn lại, phát hiện thái tử từ đầu tới đuôi đều không có nhìn về phía nàng, khó nén thất vọng. Hoàng hậu nói, điện hạ ý như thế nào? Thái tử tâm tình không tệ, lúc này trái lại rất cổ động, khẽ vuốt cằm nói. Vậy thì làm phiền hoàng hậu. Hoàng hậu mục đích đạt được, dẫn tam hoàng tử cùng Vân Mộng công chúa đi. Nguyên bản bên cạnh bụi hoa mẫu đơn vốn chen lấn một đống người, lúc này lại chỉ còn thái tử cùng Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn phát hiện Nam Cung Tuyết chẳng biết lúc nào đã chuồn, xem ra là thừa dịp tất cả mọi người đang nói chuyện, chạy đi phát huy bản lĩnh thần trộm của nàng. Tìm Tiểu Tuyết tử sao? Lúc này mới một lát không gặp liền vội vã tìm nàng. Thái tử ngữ khí tựa như cười mà không phải cười, Giang Tiểu Mãn chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, trả lời. Tùy tiện nhìn, hắn vừa nãy thần kinh căng thẳng một trận, lúc này thanh tĩnh lại, liền cảm thấy được mệt mỏi. Sau khi hắn giả trang tiên nhân mỗi ngày đều là sinh hoạt lão đầu, đã đến giờ liền ngủ. Lúc này đúng là thời gian giấc ngủ trưa của hắn, hắn thấy không chuyện của mình, liền mượn cớ trở lại tu luyện, về thông thiên tháp ngủ trưa. Giang Tiểu Mãn này ngủ một giấc quá muộn, ngủ dậy sắc trời đều đen. Hắn khi tỉnh lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, thật giống quên mất chuyện gì. Hắn nhìn đông nhìn tây, ở trên giường lăn vài cái, mãi cho đến thời điểm nhìn thấy Dần tướng quân bên cạnh liếm lông, mới đột nhiên nghĩ đến. Hai, mèo của ta đâu, mèo mèo bị thái tử ôm đi rồi. Hết cách rồi, xem ra cần phải dạ phòng trường nhạc cung rồi. Giang Tiểu Mãn trước khi ra cửa lại nghĩ tới trong tiểu thuyết có một đoạn đêm đi trường nhạc cung. Mà vừa mới nhớ tới, lại cảm thấy đây mẹ nó chứ sao lại chuyện của ta. Ta cũng không phải nữ chủ, ta chỉ phải đi ôm mèo. Cách chương.